Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 390. Ngoài tam giới sức mạnh, cuồng phong vù vù thổi qua chùa miếu, đánh trên cửa sổ, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Cái này mùa xuân thật lớn gió. Tiểu Hòa Thượng đóng lại cửa sổ nói rằng, từ hôm qua bắt đầu, cuồng phong lại như mãnh thú một dạng tập kích tòa thành trì này. Chùa miếu nóc nhà đều đang rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng bị hất bay một dạng. Sư phụ, Tiểu Hòa Thượng xoay người, hỏi, người đang tìm cái gì? Nhanh hơn, Lão Hòa Thượng bưng giá cắm nến, ở trên tường trong ô kín tìm tòi. Tìm tới rồi, hắn rất nhanh sẽ tìm tới một cái bị kim bao bố bọc bảo hộp. Đây là cái gì? Tiểu Hòa Thượng đi tới hỏi. Thế Tôn Xá Lợi, Lão Hòa Thượng nói xong, liền đem bảo hộp đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Người mau đưa nó mang đi. Tại sao? Tiểu Hòa Thượng cả kinh. Có người đang tìm nó. Thời gian không nhiều. Lão Hòa Thượng đem bảo hộp nhét ở Tiểu Hòa Thượng trên tay. Không lâu sau đó, một tên Tiểu Hòa Thượng ôm bảo hộp, vội vội vàng vàng đi ra chùa miếu. Muốn đi, mấy cái nữ đồng âm thanh từ bầu trời bay tới. Không dễ như vậy. Tiếp theo, một đạo chỉ bạc xuất hiện tại Tiểu Hòa Thượng trước mắt. Chờ hắn phản ứng lại, chỉ bạc đã quấn quanh ở bảo hộp bên ngoài. To lớn sức mạnh đem bảo hộp từ nhỏ cùng vẫn còn trong tay lấy ra. Hướng về bầu trời bay đi. Không được. Tiểu Hòa Thượng nhảy lên, dùng tay nắm chặt lấy bảo hộp, cả người đều bị mang bay lên. Thanh sư đệ, sau đó từ trong chùa miếu đi ra Hòa Thượng nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức đi ra ngoài ôm lấy Tiểu Hòa Thượng hai chân, cũng bị kéo hướng về phía bầu trời. Cái khác Hòa Thượng nhìn thấy, cũng nhất nhất vọt ra, ôm chặt phía trước bắp đùi, treo thành một cái trường long, hướng bầu trời bay đi. Cuồng phong gào thét thổi qua điều này trường long. Các hòa thượng tóm chặt lấy lẫn nhau. Trường long theo gió đung đưa, có vẻ phi thường quái dị. Đám mây bảy cái nhện tinh đều hơi kinh ngạc. Bọn họ làm sao biến thành diều rồi? Những này con lừa chọc thật thú vị. Đám nhện tinh lôi kéo sợi tơ, trên không trung thả nổi lên diều. Hoặc là nói các nàng phát hiện một loại câu cá cùng diều kết hợp trò chơi. Bảy cái nhện tinh hứng thú tràn đầy đem các hòa thượng một chút hướng lên rồi. Yêu tinh dừng tay, bỗng nhiên lại có gầm lên một tiếng truyền đến. Văn Thù Bồ Tát mang theo Mộc Cha cùng đồng nữ ở phía tây hiện thân. Thả những tăng nhân kia. Bảy cái nhện tinh hướng về bọn họ liếc mắt nhìn. Sau đó tăng nhanh thu võng tốc độ. Văn Thù Bồ Tát thần sắc lạnh lẽo. Đưa tay ra, to lớn sức hút truyền ra. Đem trường long hướng về hắn hút quá khứ. Oa a a a, các hòa thượng từ đông đến tây kéo thành một đường thẳng nằm ngang ở giữa không trung. Hoảng sợ kêu to, bảy cái nhện tinh liếc mắt nhìn nhau, biến thành kéo co rồi. Các nàng nơi nào chơi đùa chơi vui như vậy trò chơi. Đám nhện tinh ngay lập tức sẽ đem nhiệm vụ quên đi mất. Dùng sức rút lên, nhưng mà các nàng sức mạnh to lớn hơn nữa. Lại nơi nào so được với Văn Thù Bồ Tát. Các hòa thượng từ từ hướng phía tây bay đi. Đang lúc này, tàn phá cuồng phong trở nên càng to lớn, thổi bầu trời tất cả mọi người không mở mắt ra được. Một chiếc phi thuyền hiện lên ở đám mây. Mộc Cha hướng về phi thuyền vừa nhìn, không khỏi kinh hãi không tên. Chỉ thấy phi thuyền đằng trước đứng thẳng đầu rồng to lớn. Nó há hốc miệng, vô số hàn vụ cùng bão táp từ bên trong bay ra, hướng về bầu trời cùng đại địa gào thét vơ vét quá khứ. Lẽ nào từ hôm qua bắt đầu xuất hiện cuồng phong là vật kia kết quả? Đó là cái gì? Mộc Cha có loại dự cảm xấu. Trên phi thuyền, Cự Linh Thần một người cổ động máy thông gió, thay đổi chu vi 10 dặm gió tượng. Vật này so với Long Vương còn lợi hại hơn, Cự Linh Thần trong lòng nghĩ. Sau đó liếc mắt nhìn Đinh Hoãn, thực sự rất khó tưởng tượng, loại này tiên khí, dĩ nhiên là xuất từ một phàm nhân sáng tạo. Đinh Hoãn đứng ở trên bong thuyền xa nhìn phương xa kéo co thi đấu, không nhịn được lắc đầu, những nhện tinh kia quả nhiên không đáng tin. Nhanh lên một chút thi pháp, đem Xá Lợi hút lại đây. Đúng, một ít yêu quái đi tới cự linh thần bên, bắt đầu hướng về máy thông gió thi pháp. Cuồng phong trở nên càng to lớn hơn, mà ở mãnh liệt trong gió, còn xuất hiện một ít lòe lòe tỏa sáng màu bạc bột phấn. Mộc cha, Văn Thù Bồ Tát âm thanh nhất thời nghiêm nghị lên, nhanh đi cầm xá lợi. Hắn dùng tiên pháp đem Mộc cha về phía trước đẩy một cái, đem hắn đẩy lên tiểu hòa thượng nơi đó. Mộc cha phản ứng lại thời điểm, bảo hộp đã gần ngay trước mắt. Tiểu hòa thượng, đắc tội rồi. Mộc cha hướng về tiểu hòa thượng đưa tay, muốn từ trong tay hắn đem bảo hộp lấy tới. Nhưng mà cũng tại lúc này, trong gió màu bạc bột phấn đồng dạng ngưng tụ thành một đôi tay, kéo bảo hộp, này không phải các ngươi. Tiểu hòa thượng sốt ruột lên, nắm lấy bảo hộp không thả, ba bên tranh đoạt nổi lên bảo hộp. Mộc cha, nhanh lên một chút, Văn Thù Bồ Tát âm thanh nói rằng, cặp kia tay không tầm thường, nó hiện tại đoạt bất quá ngươi, không thể để cho nó hoàn toàn thành hình. Mộc cha dùng sức lôi mấy lần, cuối cùng cũng coi như đem bảo hộp từ nhỏ cùng vẫn còn trong tay lôi ra đến rồi. Nhưng con kia quái thủ sức mạnh càng ngày càng mạnh, liền muốn đem bảo hộp từ trong tay hắn cướp đi. Mộc cha kiên quyết không thả, bảo hộp ở tranh chấp ở giữa càng ngày càng yếu đuối. Sau đó phịch một tiếng, bỗng nhiên phá nát rồi. Một cái hình tròn đồ vật lộ ra, quái thủ hướng về vật kia đưa tới. Mộc cha dáng vẻ nóng nảy, dùng hai cái tay chặn lại rồi quái thủ. Linh cơ hơi động hé miệng, hướng về xá lợi hít sâu một hơi. Ùng ục một tiếng, xá lợi bị mộc cha ăn vào cái bụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hấp khí quá độ. Mộc cha ngẩn người một chút, quái thủ cũng ngẩn người một chút. Sau đó từ từ biến mất rồi. Liền vật kia đều ăn. Các ngươi tàn nhẫn. Đinh Hoãn nói rằng, lần này là các ngươi thắng. Mộc cha vô cùng ngạc nhiên. Mặt đất bàng quan Quan Âm Bồ Tát khẽ cau mày. Đế Thính, Quan Âm Bồ Tát kêu một tiếng bên người linh thú. Đế Thính giỏi về lắng nghe. Vạn sự vạn vật đều có thể bị nó nghe thấy. Phật tổ phái nó tới trong này, tự nhiên là bởi vì không hy vọng kia viên thứ 8 xá lợi rơi vào vạn linh quốc trên tay. Vậy không phải thật xá lợi. Đế Thính nói rằng, cái kia Đinh Hoãn so với ta còn sớm phát hiện. Quan Thế Âm thở dài một tiếng. Kia thật xá lợi ở đâu? Phỏng chừng bị một cái khác tiểu hòa thượng mang đi rồi. Đế Thính trả lời, trong chùa miếu có một cái tiểu hòa thượng không gặp. Ta không nghe được tiếng lòng của hắn. Không biết là nguyên nhân gì. Vị kia Thế Tôn không muốn bất luận người nào tìm tới hắn xá lợi. Quan Âm Bồ Tát trả lời, nhất định là xá lợi bản thân có tác dụng, ẩn giấu tiểu hòa thượng tung tích. Đế Thính gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta đến tìm tới cái kia tiểu hòa thượng. Hắn đi không xa, xem âm chuyển thân, hướng về chùa miếu đi đến. Trên trời, một ít tia sáng cũng nghĩ rơi xuống, nhưng lại bị từ mặt đất bay lên ánh sáng ngăn cản. Hào quang đan xen vào nhau, lập tức đã biến thành chiến đấu hỏa diễm. Vạn Linh Quốc cùng Linh Sơn đều xác định Thế Tôn xá lợi vị trí. Không giống ánh sáng ở trên trời lấp lóe một mảnh, đã không thể tránh khỏi. Bồ Tát, đi vào chùa miếu, có La Hán hỏi dò Quan Thế Âm. Kia Thế Tôn đến tột cùng là người nào? Nắm giữ cỡ nào sức mạnh? Vì sao Phật Tổ cùng kia Tôn Ngộ Không đều muốn như vậy nhọc lòng? Vị kia Thế Tôn đến từ ngoài tam giới, đối với Phật Tổ có dẫn đường tri ân. Quan Thế Âm trả lời, Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không đều muốn đạt được kia ngoài tam giới sức mạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.